đẹp biết bao vòng tay thân ái, êm dịu như tình yêu trong sáng. Cuộc đời thấy ngày càng dễ thương, tình người thấy càng chiều mến hơn. Cuộc sống này đã quá đêm dài, bao trái tim thiết tha ngồi lại cùng đất trời. Hạnh phúc cho đời.